Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1993, chương 1993, Mộc Điện Chi Mê. Đại gia, Hoàng Long Tứ Cực Kính còn có thể như vậy diệu dũng. Cao Ải Tử chửi bới một tiếng, nhưng lại có thoát khỏi khốn cảnh vui sướng. Tần Mặc đợi nhẹ nhàng thở ra. Đều đạo may mắn tìm hiểu Hoang Long Tứ Cực Kính, nếu không rất có thể bị cái này tòa cung điện nhập môn cấm chế cho nghiền bảo. Cũng làm cho Tần Mặc đợi không thể tưởng được chính là tìm hiểu không được đầy đủ Hoang Long Tứ Cực Kính, có thể dùng hợp kích chi kỹ thi triển này bằng với là một chuyến đồng bạn tu thành một cửa vô cùng cường đại hợp kích chi kỹ. Nếu là tao ngộ cường địch vây công, có thể phát huy không gì sánh kịp lực sát thương. Tiến lên, lúc này, Tần Mặc lại không rảnh suy nghĩ quá nhiều. Vận chuyển Hoang Long Kính, mang theo ba đồng bạn, xinh xinh xông qua cung điện nhập môn cấm chế. Sau một khắc, khổng lồ áp lực đi vào, từng đạo quang huy sáng lên. Cái này tòa cung điện hiện ra tại Tần Mặc đợi trước mắt. Đập vào mắt chỗ, chứng kiến cảnh vật, lại để cho Tần Mặc một chuyến chịu rung động. Cái này tòa cung điện bên trong, có thể nói là vô cùng rộng rãi. Bằng gỗ vách tường, lập trụ lên, khắc lấy một vài bức đồ án. Đó là tất cả lập lòe kim diễm cự cầm, dương cánh tầm đó, song rực làm như già thiên tế nhật, cùng một loại tà ác sinh linh tại kịch chiến. Cái này một vài bức đồ án, ghi lại lấy loại này kim diễm chim thần, cùng tà ác sinh linh chiến đấu lịch sử, làm như có thể ngược dòng tìm hiểu đến xa xôi tuế nguyệt cuối cùng. Đây là thần thú kim ô. Không đúng, không phải chân chánh thần thú kim ô, là có được kim ô huyết mạch chim thần tộc đàn. Đèn linh, hồ tam gia ngay ngắn hướng kinh hô. Đều là có chút khó có thể tin, bởi vì tại cổ U Đại Lục trong lịch sử, chưa bao giờ có về kim ô thần thú hiện tung dấu hiệu. Cổ U Đại Lục mở đến nay, xuất hiện viêm hệ thần thú, dùng Phượng Hoàng, Chu Tước vi tôn. Về phần kim ô truyền thuyết, thì là tại cổ U Đại Lục mở trước khi, nghe đồn, tại thiên giới cổ xưa trong năm tháng. Từng có như vậy thần thú tộc bầy xuất hiện, thần thú kim ô, truyền thuyết ở Thái Dương bên trong, có được vô cùng khủng bố Thái Dương chân hỏa, chính là vô cùng đáng sợ tồn tại. Như vậy một tòa mộc chi cung điện, vậy mà khắc lấy một vài bức kim ô đồ án, quả thực làm cho người rung động. Những này tà ác sinh linh, làm như đến từ vô tận thâm uyên. Tần Mặc chú ý lực đặt ở những cái kia tà ác sinh vật lên. Những này quỷ dị sinh linh cùng tà ma hắc thủ có chút bất đồng, nhưng là thực sự có càng nhiều nữa chỗ tương tự. Ngắm nhìn bốn phía, tướng một vài bức đồ án quan sát một lần, Tần Mặc đợi suy đoán. Như vậy chiến tranh phát sinh ở xa so với trước kia sẽ bị khắc ở chỗ này, xác nhận đại biểu cho cái này tòa cung điện một ít lai lịch. Cũng tức là nói, ngày xưa thiên điện ở bên trong, có kim ô huyết mạch sinh linh tồn tại, đại diễn thiên địa tông quật khởi, xem ra cùng rất nhiều tuyệt tích cường đại sinh linh, có ngàn vạn lần liên hệ a hát, cái này một tông môn thành lập, hắn căn bản mục đích, có lẽ tựu là cùng vô tận thâm nguyên tà vật giao chiến. Lúc này, Tần Mặc một chuyến trong đầu buộc vòng quanh về cái này một siêu cấp tông môn qua lại, chính là rất nhiều vô cùng cường đại sinh linh liên hợp thúc đẩy cái này một tông môn quật khởi, cũng đồng thời thúc đẩy nhân tộc tại viễn cổ thời đại lực lượng mới xuất hiện. Bởi vậy, có quan hệ đại diễn thiên địa tông rất nhiều suy đoán phải đến giải thích. Như vậy tông môn tồn tại, cũng khó trách sẽ gặp đến vô tận thâm uyên tà vật vây công. Giữa hai người này vốn là tử địch, Tần Mặc một tiếng than nhẹ, hắn cơ hồ khả dĩ khẳng định, đại diễn thiên địa tông mai danh ẩn tích, tựu là phía sau màn độc thủ tập sát. Rầm rầm rầm, đang tại một chuyến đồng bạn cảm thán lúc, tại đây tòa Mộc Chi cung điện ở chỗ sâu trong, đột có trận trận muộn hưởng chuyện lai, làm như một loại va chạm cánh cửa cực lớn tiếng vang. Tại trong cung điện quanh quẩn, Tần Mặc đợi lúc này hành động, hướng phía cung điện ở chỗ sâu trong lao đi. Bọn họ đều là có chút kích động, suy đoán tại đây tòa cung điện ở bên trong, đến cùng Niêm Phong cất vào kho lấy cái gì bảo vật. Một đạo cự tường vắt ngang tại cung điện ở chỗ sâu trong, chặn Tần Mặc đợi đường đi. Đây là mặt này cự tường, có phải hay không là cái kia kiện thần khí chính phẩm? Một chuyến đồng bạn hai mặt nhìn nhau, đều là nhận ra, đạo này cự tường là hậu thổ hoàng cực bích. Trước khi ở đằng kia tòa trong động phủ, Tần Mặc đối với cái này thế nhưng mà có khắc sâu ấn tượng. Đem so với trước cái kia mặt vách tường, mặt này vách tường không thể nghi ngờ muốn chắc chắn không chỉ gấp 10 lần. Toàn thân ảm đạm không ánh sáng, đây không phải chính thức hậu thổ hoàng cực bích, đây cũng là một kiện đồ nhái. Hồ Tam gia bỗng nhiên mở miệng, khẳng định nói ra, còn lại đồng bạn nhìn qua, muốn biết vì sao Hồ Tam gia nói được như thế chắc chắc. Mặt này cự tường phát ra khí tức, rõ ràng có đại lục cấp thần khí chấn động. Hồ Tam gia lắc đầu, cáo chi nguyên do, đại diễn thiên địa tông chấn tông chi bảo, kỳ thực đã sớm không tồn tại, viễn cổ thời đại. Nương theo lấy cái này một siêu cấp tông môn nhạt nhòa. Cái này một tông môn cái kia chút ít thần khí cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Nghe nói đại diễn thiên địa tông chấn tông chi bảo, kể cả hậu thổ hoàng cực bích ở bên trong, kỳ thực cũng không phải đại lục cấp thần khí, mà là có thể trấn áp thế giới giới sứ cấp thần khí. Loại này cấp bậc thần vật, dù cho lúc trước đại diễn thiên địa tông cường giả càng lợi hại, cũng không thể chính thức khiến cho chi nhận chủ. Hồ Tam gia từng tại một bản cổ tịch trông được đến về cái này một siêu cấp tông môn kiềm giữ trọng khí. Còn có cái khác phỏng đoán khả năng, tựu là có chút khủng bố tồn tại, cấp cho đại diễn thiên địa tông sử dụng, dùng để trấn áp số mệnh, chấn nhiếp cổ u đại lục ẩn tàng hắc thế lực ngầm. Cái này đẩy chắc, Hồ Tam gia rất đồng ý. Hậu thổ hoàng cực bích chính là giới sứ cấp thần vật. Điều bí mật này thực là kinh thế, lại để cho còn lại đồng bạn nhất thời ngốc trệ. Cái này quả thực quá kinh người. Tần Mặc nhìn Hồ Tam gia, lão gia hỏa này trên người bí mật thật là quá nhiều. Mặc dù tại âm quỷ cốt tháp ở bên trong, làm như cũng rất quen thuộc đồng dạng, mặc dù là một kiện đồ nhái, cũng có được đại lục cấp thần khí chấn động, muốn phá vỡ, chỉ sợ có chút khó khăn. Tần Mặc trầm ngâm nói, đông đông đông, lúc này, theo cự vách tường bên trong, không ngừng truyền ra tiếng va đập, Tần Mặc đợi cũng phân là phân biệt đi ra. Đây cũng không phải là vật sống phát ra tiếng vang, mà là nào đó bảo vật phát ra chấn động. Phát hiện này khiến cho một chuyến đồng bạn kích động không thôi. Minh bạch bên trong có kinh người thứ đồ vật, nhất định phải mở ra mặt này đồ nhái bảo vách tường. Oanh, một tiếng nổ vang, Tần Mặc thử oanh ra một quyền, bao hàm vừa tìm hiểu hoang long kính, nện ở mặt này cự trên vách đá. Nhưng mà, lúc này đây, hoang long kính lại không có phát huy kỳ hiệu, ngược lại đã có phản hiệu quả. Theo hoang long kính lực lượng xuyên vào, mặt này cự trên vách đá nổi lên gợn sóng, đúng là phát ra từng sợi vầng sáng, lộ ra càng thêm đã kiên cố. Thấy tình cảnh này, một chuyến đồng bạn đều là ngẩn người, ảo não không thôi. Hoang long tứ cực kính có thể bổ sung loại này đồ nhái bảo vách tường năng lượng. Không thể dùng đại diễn thiên địa tông tuyệt học, muốn dùng những phương pháp khác phá vách tường. Lập tức, Tần Mặc đợi nhau nhau tiến lên, nếm thử phá vách tường. nhưng lại khó có thể dung chuyển mặt này đồ nhái bảo vách tường mảy may. Dù sao, mặt này cự vách tường tuy là đồ nhái, tại ở phương diện khác, đã là cùng đại lục cấp thần khí gần, muốn phá vỡ nói dễ vậy sao? Thật lâu Tần Mặc đợi lần lượt tiến lên, hao phí thật lớn khí lực, cũng khó có thể tại đây mặt cự trên vách đá lưu lại một tia dấu vết. Vô luận là cao ải tử hoang long Việt, hay là an lôi thành thương phách chi lực, đều là không làm nên chuyện gì. Tần Mặc cực đảo kiếm hồn chi lực, thần diễm bí phách lực đợi kinh thế chi lực, cũng là không có tác dụng gì. Mặt này cự vách tường vững như bàn thạch, bất động mảy may, đang tại một chuyến đồng bạn nhau nhau thở dốc, cảm thấy có chút kiệt lực lúc, thì là nghe Hồ Tam gia nói ra, nếu không, tiểu lão nhân đến thử xem a, ta ngược lại là có loại phá vách tường chi pháp, có lẽ có hiểu, nghe vậy, còn lại ba đồng bạn đều là trợn mắt nhìn, lão gia hỏa này thực là đáng giận, đã thực sự đối sách, đến bây giờ mới lấy ra. Hồ Tam gia hậm hực cười, nói hắn cũng là vừa định khởi cái này biện pháp, dù sao niên kỷ của hắn lớn hơn, chỉ nhớ khó tránh khỏi có chút không tốt, nhiều thông cảm một điểm. Lúc này, Hồ Tam gia tiến lên, tại đây mặt cự trên vách đá gõ gõ đánh, làm như đang tìm kiếm cửa ngầm đồng dạng, cử động như vậy, nếu là ở trong mắt người ngoài, thoạt nhìn tựu là mù lòa sờ giống như, lung tung gõ đồng dạng, làm như tại tìm vận may tìm cửa ngầm. Tần Mặc đợi đều là kinh dị, bọn hắn đều đã nhìn ra, Hồ Tam gia thực sự không phải là lung tung gõ, mà là tuần hoàn theo nào đó kỳ lạ quy luật. Hồ Tam gia lão gia hỏa này, không giống bình thường. Đèn Linh dùng tâm niệm truyền âm nói, đối với cái này lão gia hỏa lai lịch, Đèn Linh cũng rất kinh dị, từng phỏng đoán cũng không phải đơn giản như vậy. Răng rác, một tiếng giòn vang truyền ra, tại cự vách tường một chỗ, đúng là thật sự trượt ra một cái lối đi. Tiểu lão nhân vận khí không tệ, Hồ Tam gia cười hì hì nói. Tần Mặc bĩu môi, hắn cùng với lão gia hỏa này quen biết lâu nhất, tất nhiên là tinh tường lần này khiêm tốn mà nói đến cỡ nào dối trá. Bất quá, một chuyến đồng bạn không rảnh bận tâm mặt khác, nhào nhào chui vào cái thông đạo này, đến cự vách tường một chỗ khác tìm tòi đến tột cùng. Tại xuyên qua thông đạo cái kia một khắc, Tần Mặc đợi phòng bị dị biến, cũng không có phát sinh. Một chuyến đồng bạn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng xuất hiện tại trước mặt, phản chiếu tại Tần Mặc đợi trong con mắt, chính là một mảnh kinh người cảnh tượng. Đại gia, phát tài rồi, cái này tòa mộc chi cung điện đã từng chủ nhân, lại thật sự là kim ô thần thú hậu duệ sao? Bất kể có phải hay không, lúc này đây thu hoạch quá cực lớn. Chúng ta lựa chọn cái này tòa cung điện quá đúng. Tần Mặc đợi đều là lên tiếng kinh hô, có khó có thể ức chế cuồng hỉ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.